Đình Phương, con không đùa đấy chứ. Hôn nhân đại sự không phải là chuyện giỡn đâu nghe. Nhật Linh cũng không phải là yêu thương gì con. Cô ấy đã yêu người đàn ông khác. Chuyện cô nói với con chỉ là đùa giỡn trong lúc vui miệng mà thôi. Con đừng tưởng là thật. Ông Lâm ôn tồn giải thích với Đình Phương khi anh lên tiếng nhờ ông đến nhà họ Trình hỏi cưới Nhật Linh. Sau khi nghe ông nói, Đình Phương vẫn không thay đổi ý định. Anh trình bày với ông chú của mình. Những chuyện này con đã biết hết chú à. Con biết Nhật Linh thương ai, nhưng rõ ràng là cô ta đã phạm sai lầm. Con không thể để cô ấy rơi vào tay một kẻ chẳng ra gì như Quang Bình được. Muốn ngăn chặn chuyện này, chỉ có cách là cưới Nhật Linh thôi. Con nghĩ đến Nhật Linh, sao không tự nghĩ cho bản thân mình? Con cưới cô ta trong khi cổ đem lòng yêu người đàn ông khác, thì làm sao con có hạnh phúc chứ? Đến khi nhận thấy không hợp nhau, dẫn đến ly dị, thì con cũng mang tiếng có một đời vợ rồi. Nhật Linh cũng thế, tội gì phải làm dang dở đời nhau. Đình Phương phì cười, chú nói gì mà nghe ghê vậy? Con dự định cưới Nhật Linh để cùng nhau chung sống suốt đời, làm gì có chuyện ly dị chứ? Nhưng Nhật Linh không thích con, chắc gì cô ấy bằng lòng đám cưới với con. Chuyện này chú cố gắng giúp con đi, chú cứ nhờ bác Trình can thiệp vào, chắc sẽ được mà. Còn về chuyện Nhật Linh có thương con hay không, con tự biết lo liệu mà. Nói tóm lại, con nhất định phải cưới Nhật Linh, nếu không thì con chẳng lấy vợ làm gì nữa. Ồ, Đình Phương, con làm chú thật bất ngờ đó. Chú không thể tưởng tượng con chỉ mới gặp Nhật Linh có một lần mà đã suy tình đến vậy rồi. Lớp trẻ bây giờ sao mà yêu cuồng sống vội đến thế? Tâm sự của con chú không biết đâu, chú đừng vội đánh giá con như vậy. Đối với con, Nhật Linh là một người bạn đời không thể thiếu được đâu. Chú Lâm, chú có hứa lo giùm con hay không? Ông Lâm gật đầu. Được, ta hứa, dù sao ta với anh Trình cũng là bạn khá thân, có liên kết vững mạnh trên con đường thương mại. Anh Trình lại mến tài đức của con, thì chuyện này không có khó đâu. Dạ, mọi chuyện con nhờ ở nơi chú. Điều quan trọng là con phải cưới cho được Nhật Linh. Còn vấn đề cô ấy đối với con ra sao, con sẽ uốn nắn được mà. Bảo đảm với chú, Nhật Linh về làm vợ con rồi, cô ấy sẽ quên được Quang Bình ngay thôi. Con chắc chắn vậy à? Vậy thì chú sẽ đến gặp anh Trình ngay ngày mai. Đình Phương, con nhớ rõ chuyện này là do con đề nghị đó nghe. Sau này, nếu đời sống vợ chồng xảy ra rắc rối, con không được đổ thừa vì nể tình người lớn đó nghe chưa? Dạ, con biết. Cô Hai, ông chủ mời cô ra phòng khách có việc. Nghe dì Sáu gõ cửa nói vọng vào, Nhật Linh vội mở cửa nhìn dì bằng đôi mắt ngạc nhiên. Sáng nay tôi phải đến công ty mà, sao ba lại gọi tôi vào giờ này? Tôi cũng không rõ, thấy có cả ông Lâm và cậu Đình Phương nữa, họ đang đợi ở ngoài. Nhật Linh giật thót mình. Chú cháu họ đến đây làm gì vậy? Nếu Đình Phương thật sự đặt yêu cầu kết hôn thì rất kẹt cho cô. Bởi hôm nọ do tức giận Quang Bình nên cô nói vậy, chứ lòng cô nào có nghĩ gì. Với tâm trạng đầy hoang mang, Nhật Linh vội thay quần áo, kẹp tóc lại gọn gàng rồi theo dì Sáu đến gặp cha. Thưa, ba gọi con có chuyện gì chỉ dạy ạ? Ông Trình cười dễ dãi. Nhật Linh, chào chú Lâm và anh Phương đi, rồi ba sẽ nói chuyện với con. Nhật Linh ngoan ngoãn làm theo lời ông Trình. Đình Phương đáp lại lời chào của cô với một nụ cười đầy ý nghĩa. Nhật Linh chột dạ. Không lẽ Đình Phương tin lời cô và làm thật hay sao? Không để cô phải thắc mắc lâu, ông Trình vui vẻ nói. Nhật Linh, hôm nay chú Lâm đến gặp ba để xin cưới con cho Đình Phương và ba đã chấp nhận. Lát nữa con sẽ đi với Đình Phương đến gặp thầy Tư Long để định ngày hôn lễ. Ba muốn hai đứa sẽ thành hôn trong năm nay. Nhật Linh bàng hoàng. Cô mím môi nhìn cha. Ba à, chuyện hôn nhân là hệ trọng một đời. Sao ba không hỏi ý kiến của con, lại tự ý hứa với chú Lâm như thế? Ông Trình nhướng mày. Ủa, vậy chứ không phải con đã gợi ý để Đình Phương đến cưới con hay sao? Đình Phương nói chuyện này do con đề nghị trước đó mà. Bây giờ con cằn nhằn ba cái gì chứ? Chuyện đó con chỉ vui miệng nói chơi thôi. Chứ con đã có bạn trai rồi, làm sao mà hứa với ảnh được chứ? Đình Phương à, anh lớn tuổi như vậy, lại có ăn học mà không biết phân biệt giữa lời nói đùa với lời nói thật sao? Tôi có thương anh hồi nào mà anh đòi cưới? Đình Phương mỉm cười. Nhật Linh à, cô vừa mới nói với bác Trình, hôn nhân là vấn đề hệ trọng, vậy đâu có thể nào cô lại đem làm trò giỡn chơi cho vui? Tôi không biết cô nói đùa hay nói thật, nhưng rõ ràng cô có yêu cầu tôi đến gặp cha cô để cầu hôn. Bây giờ tôi đã đưa chú Lâm đến đây rồi, thì mọi việc không có thay đổi được nữa đâu nhé. Theo tôi thấy, Trai tài gái sắc như tôi với cô đây kết hợp nhau cũng tốt mà. Mong cô không nói lời từ chối. Nhật Linh lắc đầu. Không thể nào. Đình Phương đừng đùa nữa. Tôi không thích hợp làm vợ anh đâu. Tôi không đùa mà là rất nghiêm chỉnh đây. Nhật Linh, tôi thật sự muốn làm đám cưới với cô. Hy vọng rằng chúng ta sẽ có cuộc sống chung vui vẻ. Nhật Linh định lên tiếng phản đối, nhưng ông Trình đã tỏ ý tán thành. Đình Phương nói phải đó. Đàn ông xứng đáng với Nhật Linh ngoài cháu không có ai đâu. Nhật Linh nó còn khờ khạo quá, nên không biết nhận xét đấy thôi. Cháu yên tâm đi, bác đã nói đồng ý thì được rồi. Nhật Linh nó không dám cãi lời bác đâu. Quay sang ông Lâm, ông Trình cười vui. Chú Lâm, chú về chuẩn bị, định ngày xong, tôi sẽ tổ chức lễ cưới thật long trọng cho hai đứa. Ông Lâm bắt tay thân mật với ông Trình. Cảm ơn anh quan tâm cháu Phương. Tôi rất vui khi nó cưới được Nhật Linh làm vợ. Rồi ông quay lại dặn dò Đình Phương. Cháu ở đây để đi coi ngài với Nhật Linh nhé. Chú phải đến ngân hàng có việc. Đình Phương gật đầu. Dạ, chú cứ tự nhiên đi coi lo công việc đi. Hôm nay cháu nghỉ phép mà.